Nhà có chó giữ. Chương 15. Nhà họ Đường. Đường Chính Sâm cùng Đường Mẹ hỗ trợ vệ sĩ đưa Uông Phong Lân đang hôn mê vào trong phòng dành cho khách đối diện phòng của Tư Nam. Đường Tư Viễn vội vàng chiêu đãi Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ, an bài hai người ở phòng đối diện của mình, cũng chính là phòng cách vách với phòng Uông Phong Lân. Mà Tư Nam ở bên kia lại giống như là mọi chuyện không liên quan tới mình, cùng trốn trong phòng với A Kim. Tư Nam à, Đường Mẹ đẩy cửa phòng Tư Nam ra, lại nhìn thấy A Kim đang đứng hai chân trong góc tường, mà Tư Nam thì đang ngồi ở bàn đọc sách, các con làm cái gì vậy? Phạt đứng đó mẹ, Tư Nam bộ mặt rất là hiển nhiên, hôm nay A Kim rất là không ngoan, cho nên con phạt cục cưng phải đứng. Thiệt tình, nó chỉ là một con chó thôi mà, Đường Mẹ thở dài bất đắc dĩ đảo đảo hai mắt, thật sự là không chịu được, rốt cuộc là A Kim có chỗ nào không phù hợp hay là hai đứa con của mình không phù hợp vậy? Đứa lớn thì suốt ngày kiếm chuyện chọc ghẹo con chó già, thường thường nói ra những câu chẳng thể hiểu được với chó, còn đứa con út lại càng kỳ quái hơn, cư nhiên đi phạt con chó phải đứng, nhưng mà A Kim cũng kỳ quái không kém nghe lời dựa chân đứng ở góc tường, bộ dáng cũng quá sức buồn cười rồi. Có việc gì hả mẹ, Tư Nam ý bảo chuyện chó cưng bị phạt chẳng thể thay đổi được đâu. Cái kia, phòng của tổng tài bọn con cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, con đi qua xem cậu ta còn cần cái gì nữa không? Đường Mẹ chỉ vào cánh cửa đối diện, đúng là người khó hiểu mà, đã hôn mê còn muốn đến đây làm cái gì nữa không biết. Anh ấy không cần gì đâu mẹ, Tư Nam hoàn toàn không có để tâm trả lời, A Kim, cục cưng đi xem một chút đi. Tư Nam, Đường Mẹ có chút không vui, con có thể chú ý một chút không? Con rất chú ý mà, đối với Uông Tổng, A Kim còn quen thuộc hơn cả con, Tư Nam quay lại nhìn A Kim, có đúng không nè? Con chó to lập tức gật đầu. Anh không muốn bị phạt đứng nữa, phải biết rằng làm một con chó mà phải đứng hai chân là một chuyện rất chi là cực khổ. Nhất định phải ngoan, nếu không lúc nào cũng có thể bị phạt. Thậm chí còn có những tội rất khó hiểu. Ví dụ như lúc nãy bị phạt đứng lý do chính là vì thân thể của mình đưa vào trong phòng rất ồn ào. Đó đều là chuyện của các vệ sĩ mà, như thế nào người chịu phạt lại là mình chứ? Chỉ là nhìn thấy bảo bối của mình mang theo vẻ mặt đắc ý khi chỉnh người khác thành công, bị phạt đứng hai chân cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Tùy con thôi, Đường Mẹ lắc đầu, phải biết rằng ở nhà tuy có ba người đàn ông nhưng đều vì nhân viên của cái người đang hôn mê kia nha, nhất định là không được chậm trễ chứ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác đứa con út mới vào trong công ty làm không được bao lâu, tự hồ đối với vị tổng tài đại nhân kia có cảm tình không tốt thì phải. Được rồi. Con đi xem đây, tránh làm cho mẹ mất hứng, Tư Nam đứng dậy, mang theo A Kim đi đến phòng đối diện. Hết thảy cũng không có gì, Uông Phong Lân nằm trên giường giống như là đang ngủ. Tư Nam nhìn qua A Kim đang ngồi xổm bên cạnh chân mình, lại nhìn Uông Phong Lân nằm ở trên giường, cười cười, tốt lắm, cứ ngủ như vậy đi. Gâu gâu! Anh muốn tỉnh lại. A Kim, chúng ta ra ngoài sân chơi ném đĩa có được không? Tư Nam cười nhìn về A Kim. Gâu. U, em chính là không muốn để cho anh tỉnh lại. Em còn muốn chơi ném đĩa để bắt anh lăn qua lăn lại. Em chính là cố ý. Nhưng mà, em cần gì phải cười rạng rỡ như vậy hả? Em cười như vậy, anh căn bản là không có khả năng cự tuyệt em, trò chơi có ngu ngốc tới đâu anh cũng tình nguyện cùng chơi với em. Nhìn A Kim vẫy vẫy đuôi đi theo sau mình, Tư Nam không có đi xuống dưới lầu, mà đi về phòng của mình, được rồi. Không hành hạ anh nữa, vào phòng đóng cửa lại, anh muốn tự mình ăn cơm hay là A Kim ăn? Gâu! A Kim ăn, anh cũng không muốn để mình ăn mà tiêu hóa không được, hơn nữa A Kim ăn hình như có thể hưởng thụ được sự chiếu cố của Tư Nam. Ha ha, ngủ thẳng tới nửa đêm tỉnh lại, coi như là thiếu nữ u hồn nha, Tư Nam nghĩ tới nửa đêm Uông Phong Lân tỉnh lại, đi đi lại lại trong hành lang, bị anh hai hay là ba nhìn thấy, sau đó thì hù dọa. Há há. Gấu gấu. Em cười cái gì đó? Sao tự nhiên đột nhiên cười thành tiếng vậy? Chỉ mong, bọn họ sẽ không bị anh hù dọa. Tư Nam giống như đang tự lầm bà lầm bầm với mình, sau đó đi lại bàn ngồi xuống. Cốc. Cốc. Có người gõ cửa, vào đi. Tư Nam đứng dậy mở cửa ra, anh. Vào đi, có việc gì à? Tư Nam, Đường Tư Viễn đi vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại. Em nói thật với anh đi, tại sao Uông Tổng nhất định phải đến nhà chúng ta? Tư Nam nhìn A Kim ngồi bên chân một chút, nhún vai, Em làm sao biết được? Chắc là anh ấy muốn thông qua việc mọi người tụ họp mà khảo sát nhân viên trong công ty đó. Em nghĩ anh ngu như vậy hả? Đường Tư Viễn đi lại ghế ngồi xuống, nhìn A Kim bên cạnh Tư Nam một chút. Nếu như chuyện đơn giản như vậy, anh cũng không cần phải hỏi em. Anh nghĩ, Quân Tổng cùng với em và A Kim có quan hệ bí mật nào đó mà những người khác không biết. Gấu gấu. Tính ra Mi cũng thông minh, bất quá, Mi nhất định sẽ không thể thông minh như Tư Nam đoán ra chân tướng được. Quả nhiên người ta thích đúng là nhân tài thông minh nhất nha. A Kim ngửa đầu cười toe với Tư Nam. Anh, có một số việc, chân tướng sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Tư Nam đưa tay sờ sờ mớ lông vàng trên đầu A Kim, cho nên, anh thông minh như vậy, không cần biết cũng không sao cả. Em nói như vậy, nhất định là có cái gì rồi. Đường Tư Viễn cong khóe miệng cười một chút, anh có thể biết đại khái là gì rồi, cụ thể là gì, anh sẽ không hỏi. Ánh mắt chuyển sang A Kim, nhớ kỹ những gì tao nói không? Gấu. Nhớ rồi, đó là lời hứa của Uông Phong Lân. Anh, Tư Nam nhìn anh một chút lại nhìn A Kim một chập, anh với A Kim có hứa hẹn gì với nhau hả? Ai muốn hứa hẹn gì với chó chứ, trừ em ra. Đường Tư Viễn khinh thường hừ một tiếng, anh đi. Ô hát, nhìn anh hai đi ra ngoài đóng cửa lại, Tư Nam quay sang A Kim, ngồi xổm xuống, nheo hai mắt lại, anh với anh hai có bí mật gì? Gấu. Không có, lắc đầu, anh nói với em anh sớm đồng ý với cậu ta phải bảo vệ em. Em sẽ tin sao? Hừ, không nói cho em biết thì quên đi, tối nay anh tự đi tắm. Tư Nam biểu môi, đứng dậy ngồi vào bàn đọc sách của mình. Gấu! Đừng như vậy mà, vội vàng quay lại, cọ cọ đầu vào bắp chân Tư Nam ra sức lấy lòng. Nhìn thấy Tư Nam vẫn ngồi trước máy tính, con chó to đành bất đắc dĩ lên giường nằm, một lần lại một lần thở dài thường thượt. Rốt cuộc, Tư Nam tắt máy tính duỗi duỗi cánh tay, lại lầm bà lầm bầm. Rốt cuộc có muốn em hôn Tĩnh Thụy mỹ nhân không, gâu? Muốn, nhảy xuống giường, nhào đến bên chân em, ra sức vẫy vẫy đuôi, mắt chớp chớp lấy lòng. Anh chắc không, Tư Nam nghi hoặc nhìn A Kim bên cạnh, nếu hôn Tĩnh Thụy mỹ nhân thì sẽ không thể tắm cho anh nha. Ô, đúng vậy nha, nếu như không phải tắm cho chó, mà là tắm cho mình, Uông Phong Lân liền tưởng tượng, lấy thân thể suy yếu của mình, đại khái cái gì cũng làm không được. Nếu có gì không tốt cũng sẽ không bị chảy máu. Thật đúng là mâu thuẫn mà. Anh nghĩ ra chưa? Tư Nam cười hỏi con chó bên cạnh. Lắc đầu. Chưa nghĩ ra. Hay là anh muốn tắm hai lần? Tư Nam hỏi lại. Á! Tắm hai lần, đó không phải nói là đều được ăn đậu hũ sao? Được đó. Vội vàng gật đầu. Ôi! Tư Nam lắc đầu, biết ngay mà. Được rồi, anh tự tìm chỗ trốn cho tốt đi, đừng để cho người khác nhìn thấy, gâu. A Kim gật đầu, xoay người trốn vào trong tủ quần áo. Tư Nam đi ra khỏi phòng mình, đẩy cửa đi vào phòng dành cho khách ở đối diện, ngồi xuống bên cạnh giường Uông Phong Lân, thật sự giống y như là vương tử cứu giúp Thụy Mỹ Nhân nhẹ nhàng hạ người xuống, in lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi của anh. Đôi môi của anh rất mềm mại, mặc dù người đang ngủ say, nhưng đôi môi vẫn rất ấm áp. Uông Phong Lân mở mắt, tỉnh rồi, Tư Nam ngẩng đầu, cười cười, Thụy Mỹ Nhân, cảm giác thế nào? Còn phải hỏi sao? Uông Phong Lân đưa tay ôm Tư Nam vào lòng, em ôm anh à? Hi hi, em mới không cần ôm anh. Anh nặng như vậy, Tư Nam chọc chọc anh. Vậy anh ôm em hả? Đi đường còn đi không được, anh còn đòi ôm em. Cái đó vẫn có thể ôm em mà, Uông Phong Lân hôn lên môi Tư Nam, sau khi nụ hôn dài chấm dứt. Mới chậm rãi kéo giãn ra một chút, cho dù là như thế này, vẫn muốn được ôm em. Được rồi, lưỡi Tư Nam nhẹ liếm qua môi dưới, khóe mắt thẹn thùng liếc qua mặt Uông Phong Lân, không cần ôm nữa, đứng lên nào. Tắm cùng nhau à, vẻ mặt Uông Phong Lân đầy chờ mong. Đúng là nói như vậy, thật sự muốn cùng anh khỏa thân đối diện nhau, Tư Nam cảm thấy thật mắc cỡ. Mặc dù biết sớm đã bị anh nhìn sạch sẽ, nhưng mà cái đó dù sao cũng là nhìn qua hai mắt của A Kim, không phải là ánh mắt của cái người anh tuấn, bá đạo, cao lớn cường tráng hơn cả mình. Huống chi, tắm rửa cho A Kim từ nhỏ đã trở thành thói quen. Mà bây giờ sẽ trần trụi trước mắt người đàn ông này, thật đúng là không biết phải làm sao cả. Làm sao vậy? Em mắc cỡ à, Uông Phong Lân nhìn ra tâm trạng của người trước mặt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, sớm muộn gì cũng thấy mà. Ai muốn nhìn anh chứ? Tư Nam nhẹ nhàng nhăn mũi tát nhẹ anh một cái. Anh đứng dậy mau. Ung Phong Lân đứng dậy, dưới sự trợ giúp của Tư Nam bước xuống giường. Anh khỏe không? Chắc không có gì đâu, bất quá, chân có chút không có sức, chính là cho dù có sức cũng muốn dựa vào em. Bỏ đi, hay anh ngồi xuống đi, dìu anh ngồi lại giường, em xả nước giúp anh tắm rửa vậy. Vậy em không tắm cùng anh à? Ung Phong Lân cảm thấy có chút thất vọng. Em giúp anh tắm, Tư Nam đi vào phòng tắm, anh ngồi đó đi, đừng lộn xộn nữa. Phản phất bản thân vốn là A Kim như trước, hết thảy đều nghe theo lời sắp xếp của em, trái lại không lộn xộn nữa, đợi em xả nước ra xong, sẽ tắm cho mình. Nhưng mà, bây giờ cuộc được ngón tay mềm mại em xoa nắng là da thịt của mình chứ không phải là những sợi lông vàng thật dài của A Kim, là thân thể của mình, khó có thể kềm chế được trống ngực đập càng lúc càng nhanh. Tưởng tượng đến ngón tay của em chỉ niết qua bả vai của mình, chạm dọc theo sống lưng của mình, hạnh phúc dâng lên khó có thể gọi tên. Tư Nam từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy anh ngồi trên giường ngẩn người, anh đang nghĩ gì vậy? Tiểu Nam, Ung Phong Lân kéo Tư Nam vào trong lòng của mình, anh muốn cả đời đều được hạnh phúc như vậy. Hi hi, tắm rửa mà cũng hạnh phúc à. Có em bên cạnh, cho nên rất hạnh phúc. Trân Ái nâng khuôn mặt Tư Nam lên. Tại sao yêu em? Có lẽ chẳng có lý do gì cả. Nhưng mà, biết rất rõ ngoại trừ em ra thì chẳng ai có thể cho anh cảm giác yên tâm như vậy. Từ nhỏ chỉ biết tất cả đều phải tự dựa vào chính bản thân, trước khi gặp được em thậm chí còn không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, cho nên trước đó mới cam tâm đồng ý đính hôn cùng với Tỉnh Thượng Đan, chỉ bất quá cảm giác được tất cả mọi người ai cũng như ai thôi. Nhưng mà, bây giờ thì khác rồi. Có em, anh mới thật sự biết được hạnh phúc là gì. Không phải là bản đồ của Ung Thị không ngừng khuếch trương, không phải là những người phụ nữ khác nhau trên giường mỗi đêm, không phải là khoái cảm khi nhìn thấy đối thủ bị khuất phục ngay trước mắt. Là nụ cười bình thản của em, là khi ngón tay mềm của em ấm áp lướt trên da thịt anh. Anh tại sao lại đột nhiên cảm thấy như vậy? Tư Nam cười anh, không biết anh suy nghĩ rất nhiều, chỉ biết giờ khắc này ánh mắt của anh nhìn mình rất trong, mang theo ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Anh không chỉ cảm tính, mà còn rất gợi cảm nha, Ung Phong Lân vừa nói vừa bắt đầu cởi từng hạt nút trên áo sơ mi của mình. Vào trong phòng tắm rồi hãy cởi, Tư Nam kéo anh, đừng để bị cảm. Tiểu Nam, em là tốt nhất, liền dựa đầu xuống vai em ra sức cọ cọ rồi lại cọ cọ. Anh thật sự rất giống A Kim, Tư Nam vò vò tóc anh. Tiểu Nam, Ung Phong Lân ngẩng đầu lên, chỉ còn hơn một tháng, anh sẽ hoàn toàn bình phục, khi đó em sẽ bị mất A Kim. Dạ, Tư Nam gật đầu. Anh hy vọng, em sẽ không đau lòng. Bởi vì, anh sẽ thay nó bảo vệ em, hơn nữa sẽ yêu em. Ánh mắt nghiêm túc của Ung Phong Lân làm cho Tư Nam không kềm chế được tình cảm liền hôn thật sâu lên môi anh. Trong phòng tắm, Tư Nam dìu Ung Phong Lân ngồi lên cạnh bồn tắm, anh tự cởi quần áo nha. Em đi lấy đồ ngủ cho anh. Biết em thẹn thùng, Ung Phong Lân cũng không có yêu cầu em ở lại cùng tắm. Thông thả cởi bỏ áo sơ mi, đến lúc định cởi quần dài, mới phát hiện thì ra chân mình thật sự suy yếu, sợ là muốn đứng lên cởi quần thì cũng sẽ té nhào cả người vào trong bồn tắm luôn, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi, Tiểu Nam. Sao vậy anh? Tư Nam cầm đồ ngủ đi vào, lập tức hiểu rõ anh cần gì, xem ra, em không muốn nhìn cũng không được rồi. Em luôn muốn xem à? Ung Phong Lân dứt khoát duỗi hai cánh tay, chờ đợi Tư Nam đến phục vụ cho mình. Thật là, A Kim không thể tự làm thì không tính đi, anh lớn như vậy mà cũng không được là sao? Tư Nam đi tới, giúp anh cởi quần, ánh mắt tận lực tránh tiếp xúc với bộ phận khiến cho người ta cảm thấy mắc cỡ. Sau đó dìu anh ngồi vào trong bồn tắm, nửa ngồi vào cạnh bồn, anh có thể tự tắm không? Ung Phong Lân gật đầu, em muốn xem không, anh có gì để coi chứ? Tư Nam trừng mắt với anh. Chẳng lẽ anh xấu sao? Ung Phong Lân nhìn Tư Nam ra sức chớp chớp mắt phóng điện lung tung. Được rồi. Em biết anh đẹp rồi, Tư Nam dựa vào thành bồn tắm ngồi xuống, anh tự tắm phía trước đi, em giúp anh. Tiểu Nam, chỉ cần có em bên cạnh, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Anh còn muốn tiếp tục làm thơ à? Tư Nam nghiêng mắt nhìn anh bây giờ rất gợi cảm, không cần làm thơ nữa. Thật vậy sao? Ung Phong Lân cúi đầu nhìn cơ thể của mình một chút, như vậy anh gợi cảm chuyển động ở chỗ này, chẳng lẽ em không muốn? Câu nói kế tiếp kèm theo 10 phần điện quang kẹp chung với ánh mắt bắn ra, hi hi, Tư Nam buồn cười nhìn anh, làm da màu lúa mạch không bởi vì nằm trên giường hơn nửa tháng mà xuống sắc, cơ thể rắn rỏi cũng không bị nhão, anh quả thật rất gợi cảm. Bước ra từ trong nước, một ít nước đọng trên làn da chảy dọc theo cơ thể, dưới ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn lộ ra vẻ mị hoặc vô cùng. Tư Nam đưa tay chọc chọc lên cơ ngực rắn chắc của Ung Phong Lân, thích thật. Tại sao các anh ai cũng tập được như vậy, còn em thì không chứ? Các anh? Còn có người nào, nghĩ đến em hóa ra đã từng sờ qua người khác, Ung Phong Lân liền nhíu nhíu mày. Anh hai của em, Tư Nam lắc đầu, anh cũng biết, mẹ em lúc nào cũng oán giận nói em rất gầy, không có rắn chắc như anh hai. U, đúng vậy đó, ánh mắt Ung Phong Lân hướng đến xương quai xanh của Tư Nam, em chính là nấm lùn khiến người ta mê mẩn. Này, anh còn nói nấm lùn, Tư Nam cúi đầu, lần trước khi ăn cơm mẹ nói em như nấm lùn, em đã cảm thấy kỳ cục, anh hai biết cái nấm có ý gì còn chưa nói, A Kim hóa ra cũng biết. Thì ra em đã sớm nghi ngờ rồi. Anh còn tưởng rằng mình làm chó rất thành công sao, Tư Nam bĩu môi, có rất nhiều điểm đáng nghi, anh biết không, chỉ bất quá, chân tướng rất kinh dị, rất khó tưởng tượng thôi, nhưng mà Tiểu Nam thông minh vẫn nghĩ ra, thật là giỏi nha, Ung Phong Lân chân chó tán dương. Hi hi, Tư Nam chỉ cười cười, không muốn nói với anh bất quá chỉ là một suy nghĩ xẹt qua trong đầu mình, tùy tiện nói đại. Ai mà ngờ lại đúng chứ. Hơn nữa, rất kỳ quái là bản thân mình tại sao cũng không hề khiếp sợ, giống như là cho tới bây giờ gặp phải bất kỳ chuyện gì kỳ cục mình cũng chưa từng khiếp sợ vậy đó. Nhưng mà, Tiểu Nam, em biết không? Anh cũng rất sợ em sau khi biết sự thật thì không thể tiếp nhận được. Ung Phong Lân ngồi trong bồn tắm nói, tại sao lại không thể tiếp nhận hả? Tư Nam tò mò nhìn anh, bởi vì anh vừa là Ung Tổng vừa là A Kim. Đúng vậy. Mặc gì làm A Kim, anh biết em thích người tên Ung Phong Lân, cúi đầu kỳ cọ thân thể của mình, nhưng khi làm Ung Phong Lân, anh lại không thể biết em đến tột cùng thích anh đến mức nào, em có thể tiếp nhận anh được bao nhiêu. Thậm chí, có thể, sự thích thú của em đối với Ung Phong Lân chỉ là một loại mê luyến khi còn nhỏ, không phải là thích thật sự. Vậy à, Tư Nam chờ anh tiếp tục nói, ban đầu, anh sắp xếp em trở thành trợ lý tổng tài. Chỉ là muốn thông qua em thuận lợi giúp anh hoán đổi thân thể, Ung Phong Lân thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì biết em thích anh cũng muốn em làm tình nhân của anh, dù sao em cũng rất đẹp. Hứ, xinh đẹp, Tư Nam bĩu môi, đường đường đàn ông hàng thật giá thật bị gọi là xinh đẹp thì cũng không phải là chuyện đáng để cao hứng. Nhưng mà, anh không thể khống chế được, anh phát hiện ra bản thân ngày càng mê luyến em, vô luận khi làm A Kim hay là khi trở lại thân hình của Ung Phong Lân. Cũng chỉ cần có thể bên cạnh em là liền cảm thấy được hạnh phúc cùng vui sướng. Ung Phong Lân dương mắt nhìn Tư Nam đang cúi đầu bên ngoài bồn tắm. Anh biết bản thân mình muốn em, muốn cả đời được ở cùng một chỗ với em. Cho nên, vô luận là A Kim hay là chính anh, đều muốn đối với em thật tốt, thương em, yêu em. Tư Nam không nói gì, chỉ cúi đầu. Bởi vì càng quan tâm, cho nên lại càng hoảng sợ phải không? Ung Phong Lân bất đắc dĩ cười cười. Hoặc là đây chính là lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là hoảng sợ. Cho nên, anh thật sự sợ nếu em biết được A Kim chính là anh. Em vẫn nói không muốn phá hoại cuộc sống của anh biết muốn em tiếp nhận người tên là Ung Phong Lân, sợ rằng sẽ chẳng thể dễ dàng gì, huống chi còn thêm A Kim nữa. Hoặc là khác với anh, em cuối cùng cũng cảm thấy được cuộc sống không hề nằm trong sự kiểm soát của mình, Tư Nam sâu kín thở dài, cho nên đối với em Ma Hai nói, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Rất nhiều năm trước khi bắt đầu thích người gọi là Ung Phong Lân, em cũng đã biết trái tim mình bị luân hãm rồi, không cần vùng vẫy, cũng không nghĩ đến cái gì gọi là đáp trả. Tiểu Nam, sau bao nhiêu năm, có thể ở gần người mình thích như vậy, cho dù vĩnh viễn kỳ tích không xuất hiện, em vẫn cam tâm tình nguyện. Huống chi, có vận mệnh an bài, em có thể cùng anh một chỗ. Như vậy, vô luận phát sinh tình huống như thế nào, gặp gỡ phải tao ngộ quái dị ra sao, có thể cùng người mình thích ở bên nhau là quá đủ rồi. Tư Nam ngẩng đầu nhìn vào mắt Ung Phong Lân, tự nhiên đưa tay vuốt ve tóc của anh, dù cho anh có biến thành chó thì cũng có quan hệ gì đâu, Tư Nam. Cho nên lời nói chính là cũng đã trở nên dư thừa, chỉ có nụ hôn thật sâu, trao nhau mùi vị của nhau, nước bọt thậm chí là máu thịt của nhau. Tự nhiên dìu anh ra khỏi bồn tắm, thay anh lau khô thân thể. Giúp anh mặc đồ ngủ. Không hề giống như là lần đầu tiên trần trụi trước mặt nhau, hết thảy đều tự nhiên như đã ở bên nhau rất nhiều năm. Tư Nam đỡ Ung Phong Lân đến ngồi trước giường, thay anh sấy khô tóc, sau đó đưa anh nằm lại trên giường thật ngay ngắn, tốt rồi, chỉnh chăn mền thẳng thớm, anh ngủ đi. Hôm nay anh đã tỉnh lại nhiều rồi. Thật hy vọng hai tháng này nhanh chóng kết thúc, Ung Phong Lân thở dài, hy vọng thân thể mình có thể hồi phục nhanh một chút, sau đó có thể an tâm ôm em vào lòng. Sẽ qua nhanh thôi, Tư Nam xoa xoa tóc anh trấn an, em phải đi tắm rửa cho A Kim đây. Được, ôi, dù sao đều là mình, như vậy thì cứ hưởng thụ đi. Ung Phong Lân nhắm mắt lại, gạo lứt.